Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188 kiếm toái. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ trong miệng lẩm bẩm, tuy rằng là đang ở giữa không trung, đôi tay lại là gắt gao nhéo pháp quyết. Rốt cuộc, nhưng thấy Giang Nam Nhứ đem thân mình uốn éo, nàng bên cạnh bảo kiếm phát ra từng trận kêu to tiếng động. Kia kiếm minh tiếng động cùng nhau, tức khắc thấy một phen trường kiếm lướt nhanh như gió giống nhau hướng về phía sau nữ tử công kích. Mà đi, ở kia trường kiếm công kích nháy mắt, lệnh có một phen trường kiếm xoay chuyển, đem Giang Nam Nhứ bảo hộ ở kiếm quang bên trong. Kể từ đó, kia Giang Nam Nhứ trong tay chỉ còn lại có một phen trường kiếm. Nhưng thấy kia trường kiếm thân kiếm thiên hướng vô sắc, phảng phất giống như là một phen vô hình bảo kiếm giống nhau, uống. Giang Nam Nhứ đem trong tay bảo kiếm cao cao cử qua đỉnh đầu. Đôi tay dùng sức, tức khắc đem trong tay bảo kiếm phách chém đi xuống. Kia bảo kiếm đón gió liền trướng. Ở cùng Phùng Tử Đô trên người phù triện tương va chạm là lúc, đã là hóa thành một trượng có thừa cự kiếm, cái này quá trình nhìn như phức tạp vô cùng. Kỳ thật lại là ở một cái chớp mắt chi gian. Nguyên lai, ở Giang Nam Nhứ chuẩn bị công kích thời điểm, nàng liền đã là đem sở hữu sự tình đều suy tính quá. Kia nhanh như điện chớp tưởng nữ tử công kích đúng là Càn Khôn Tử mẫu kiếm trung mẫu kiếm. Mà lần đó phòng tự thân còn lại là Càn Khôn Tử kiếm. Cuối cùng dùng cho tiến công tự nhiên đó là kia đem thừa ảnh kiếm, nhưng thấy Giang Nam Nhứ trong tay cự kiếm giơ lên. Kia cự kiếm phía trên ẩn ẩn có thể thấy được có lưu quang xuất hiện. Lại đi xem kia cự kiếm là lúc, lại thấy cự kiếm đã là phách chém tới phù triện phía trên, đang. Kia to lớn thừa ảnh kiếm cùng phù triện chạm vào nhau đánh, phát ra một tiếng kim loại kêu to tiếng động, mà Giang Nam Nhứ lại là cảm giác chính mình hai tay bị chấn động tê dại. Tựa hồ khó có thể chống cự kia phù triện va chạm giống nhau, hắc hắc. Đây chính là bất truyền bí mật, đừng nói là ngươi. Đó là Đại La Thần Tiên cũng khó có thể công phá cái này phòng ngự. Giang Nam Nhứ đem kia cự kiếm vừa thu lại, lại là nghe nói đến phía sau truyền đến một tiếng nhẹ giọng lời nói, Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi. Vội vàng quay đầu lại, lại thấy đúng là nàng kia đứng thẳng ở chính mình phía sau. Nàng kia không biết khi nào xuất hiện ở Giang Nam Nhứ phía sau. Cũng không biết là như thế nào tránh né quá kia nhanh như điện chớp Càn Khôn mẫu kiếm. Ở Giang Nam Nhứ trong lòng, nàng kia liền giống như là một cái u linh giống nhau. Lắc lư ở Giang Nam Nhứ tả hữu, hơi chút lấy lại bình tĩnh. Giang Nam Nhứ chậm rãi quay đầu lại, lại thấy nàng kia trong tay chính cầm một phen bảo kiếm. Kia bảo kiếm trên người tản mát ra năm màu dáng màu. Đúng là Giang Nam Nhứ tế ra Càn Khôn mẫu kiếm. Nàng kia tựa hồ đối kia bảo kiếm rất là vừa lòng. Cười tủm tỉm nói. Người như vậy, xứng với như vậy khí giới, cũng không xem như mai một. Nói xong, nàng kia trong mắt nhiều một tia nghiền ngẫm tươi cười. Tiếp tục nói, bất quá sao, có lẽ ngươi còn không biết. Cao thủ chân chính, người khí hợp nhất. Lần này nói xong, nàng kia không để ý đến Giang Nam Nhứ phản ứng, mà là đem trong tay Càn Khôn mẫu kiếm thật mạnh nhéo. Nàng kia năm ngón tay giống như là bạch ngọc giống nhau. Niết ở Càn Khôn mẫu trên thân kiếm lại là chỉ lực kinh người. Nhưng thấy nữ tử ngón tay chậm rãi tác dụng ở bảo kiếm thượng. Kia bảo kiếm rốt cuộc không địch lại này chỉ lực. Cư nhiên tan vỡ mở ra, ở Càn Khôn mẫu kiếm tan vỡ nháy mắt. Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác được bên cạnh múa may Càn Khôn tử thân kiếm hình cứng lại. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia đem Càn Khôn mẫu kiếm đã là bị nữ tử ngón tay niết dập nát. Hóa thành phiến phiến mảnh vụn ngã xuống ở quảng trường phía trên, Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác. Trong lòng đau xót, tựa hồ là có người chém xuống chính mình cánh tay giống nhau. Kia Càn Khôn mẫu kiếm tuy rằng đi theo chính mình thời gian không dài. Lại là lâu lập công lao. Rất là Giang Nam Nhứ sở nể trọng. Hết chương.